Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1809, biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại vật phẩm, Hàn Sâm liếc mắt nhìn bên hông vỏ đao. Isa đến cũng không keo kiệt, giải thích cặn kẽ nói. Ta trước không phải nói với ngươi, tinh tộc nghiên cứu ra một loại được xưng có thể vượt qua thần hóa cấp tinh thể gen vũ trang sao. Nghiên cứu thứ này, rất ít sẽ có một lần tính thành công án lệ. Đại thể đều phải trải qua rất nhiều lần thí nghiệm cùng thất bại. Cây đao kia vỏ, chính là thất bại vật thí nghiệm một trong. Tinh tộc bị diệt sau đó, bị một vị cường giả đoạt được. Sau đó lại mang vào ma trùng, ở cái kia một trận đại chiến bên trong rơi mất lạc. Người nói vị cường giả kia, sẽ không phải chính là các ngươi thủy bối đặc tộc vị kia thủy tổ chứ? Hàn Sâm nhìn Isa hỏi. Isa gật gù, không sai, chính là thủy tổ bộ tộc ta đại nhân. Thủy tổ đại nhân ở trước đó, vẫn xem là phối đao vỏ đao sử dụng, chưa bao giờ rời khỏi bên người. Dừng một chút, Isa nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa mới tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta nhân tộc là phi thường thủ tín dùng chủng tộc. Hàn Sâm nháy mắt một cái, lại hỏi một câu, ngươi muốn mang đi cái này dị chủng chế tạo máy, lớn như vậy cái đầu, muốn mang đi sợ rằng không dễ dàng đâu. Mà trùng không gian vặn vẹo quá lợi hại, nếu như không phải những thủ hộ đó nơi này quái vật dẫn đường, chúng ta căn bản không thể có thể tìm tới nó, nghĩ đến mang đi càng thêm không thể có thể. Ta chỉ muốn một ít bên trong dị trùng gen dịch, nếu như ngươi cũng nếu mà muốn, cũng có thể phân cho ngươi một phần, ngược lại ta cũng khó có thể toàn bộ mang đi. Isa hoàn toàn coi Hàn Sâm là thành là cùng đám nhân vật đối xử. Isa làm sao cũng không nghĩ ra. Nắm giữ như vậy kiếm ý cùng thân thủ, vẫn có thể ở ma trùng bên trong bùng nổ ra như vậy sức mạnh người, dĩ nhiên chỉ là một cái tiểu nam tước. Quả nhiên như Isa từng nói, những kia lưu quang tăng cường đến trình độ nhất định sau đó, sẽ không có lại kế tục tăng cường, lấy Hàn Sâm thể chất, có thể nỗ lực gắng gượng chống cự tiếp tục đi, còn không đến mức vây chết ở chỗ này. Trên thực tế những quái vật kia có thể chọn bọn họ 5 cái lại đây. Cũng đã chứng minh bọn họ 5 cái có bị cải tạo thành công độ khả thi, có thể thông qua lưu quang đường hầm thể chất kiểm tra cũng không kỳ quái. Bất quá Hàn Sâm luôn cảm thấy Isa không phải chỉ cần muốn một điểm dị trùng gen dịch đơn giản như vậy, sợ rằng còn có càng to lớn hơn mưu đồ. Cái này dị trùng chế tạo máy bên trong, đến cùng còn có món đồ gì đáng Isa mưu đồ đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, Nham Lạc công tước 3 người bọn hắn đã chạy không có ảnh. Hàn Sâm cùng Isa đi rồi đại khái hơn 1 giờ, rốt cục xuyên qua lưu quang đường hầm, tiến vào một cái hình cầu không gian ở trong. Hình cầu không gian một nửa chứa đầy sữa bò như vậy chất lỏng, hơn nữa còn ở rầm rầm bốc lên phao, tốt như là sôi trào lên, có thể Hàn Sâm cũng không có cảm giác đến nhiệt độ. Nơi này tựa hồ không có lối ra, Hàn Sâm đứng cửa đường hầm nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái khác lối ra. Nham Lạc công tước 3 người bọn hắn nhưng không thấy. Lối ra liền ở phía dưới, chúng ta nhất định phải xuyên qua loại chất lỏng này, cái này cũng là dị trùng chế tạo máy chế tạo dị trùng một phần. Isa nói, liền trực tiếp nhảy vào sữa bò giống như chất lỏng bên trong, một cái đâm vào đi không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát, cũng theo nhảy xuống, thân thể tiếp xúc được những kia sữa bò giống như chất lỏng. Nhất thời cảm giác liền thân thể ở ngoài áo giáp cũng giống như là bọt biển giống như vậy, bị sữa bò giống như chất lỏng thẩm thấu, cả người đều có loại tắm suối nước nóng cảm giác. Bất kể là gen vũ trang vẫn là thân thể, toàn bộ gen cùng tế bào, đều phảng phất lập tức trở nên sống động. Ngay vào lúc này, Hàn Sâm cảm giác trên người một cái nào đó ở vào truyền đến yếu ớt rung động, duỗi tay lần mò, nhưng là cái kia tiểu quái vật ở hắn đi vào trước cho hắn cái kia nguyễn cầu. Hàn Sâm hiện tại đại khái đã biết, cái kia tiểu quái vật đối với hắn hẳn là không ác ý, sở dĩ đối với hắn khác mắt nhìn nhau, rất khả năng bởi Hàn Sâm có tinh tộc huyết thống nguyên nhân ở bên trong. Dù sao những quái vật kia là tinh tộc chế tạo ra trông coi dị chủng chế tạo máy, sẽ thân cận Hàn Sâm cái này tương tự với tinh tộc tồn tại cũng rất bình thường. Cái kia nguyễn cầu cùng Hàn Sâm thân thể một dạng, tựa hồ cũng hấp thu chất lỏng bên trong một loại nào đó vật chất. Bất quá nó hấp thu tốc độ, so ra Hàn Sâm còn phải nhanh một chút. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, nếu loại chất lỏng này bên trong vật chất là có thể bị hấp thu, không biết có biện pháp nào hay không hấp thụ nhiều một ít. Thân thể vẫn ở chất lỏng trung hạ trầm, Hàn Sâm vận chuyển động huyền kinh cùng huyết mạch mệnh thần kinh, kết quả nhưng không có tác dụng quá lớn, không thể như Nguyễn Cầu như vậy chủ động hấp thu chất lỏng bên trong thần bí vật chất. Dầm, Hàn Sâm chỉ cảm thấy dưới thân trống không từ chất lỏng bên trong rơi xuống đi ra. Lăng không để khí, như vậy là lá thu như bay hạ xuống, đồng thời ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, phát hiện nơi này là một nửa hình tròn hình bình đài, Isa, Duy Kỳ cùng Nham Lạc công tước, Ưng Dực đều ở trên bình đài. Tốt thân pháp, Duy Kỳ thấy Hàn Sâm như vậy là lá khô như bay xuống, than thở một câu. Hàn Sâm ánh mắt đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là một cái không gian thật lớn. Bọn họ vị trí hình nửa vòng tròn bình đài cùng một cái trên không cầu treo liên kết. Cầu một đầu khác kết nối một cái to lớn tinh trạng hình cầu, tỏa ra lóa mắt vầng sáng. Mà ở cầu phía dưới, có thể xem địa phương, đều là trước hạ xuống lúc nhìn thấy loại kia sữa bò giống như chất lỏng. Không biết là nguyên nhân gì, phía dưới chất lỏng thỉnh thoảng như là suối phun giống như vậy, từ chất lỏng bên trong xả nhấc một cái cột nước. Những kia sữa bò giống như chất lỏng bắn đâu đâu cũng có. Có chút cột nước khoảng cách cầu treo rất gần, liền đổ ở treo phía trên cầu, sau đó lại lưu trở về phía dưới chất lỏng bên trong. Hiện tại người đều đến đông đủ, vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch tiến lên đi. Duy Kỳ nói rằng, Nham Lạc công tước nhưng là lạnh rên một tiếng. Kỳ công tử, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Có việc để chúng ta đội ở mặt trước ngươi trước tiên chạy, chúng ta muốn ngươi cái này chỉ huy để làm gì? Các ngươi nói đúng hay không? Nham Lạc công tước nói hướng về Hàn Sâm cùng Isa bên này nhích lại gần, hiển nhiên chính hắn không có lòng tin đối kháng Duy Kỳ, cho nên muốn liên thủ với Hàn Sâm đối kháng Duy Kỳ. Nham Lạc công tước, xem ra ngươi là muốn cái thứ nhất thượng cầu. Duy Kỳ vẻ mặt bất động, trong bàn tay cũng đã sai ở cái kia cây chủy thủ, chậm rãi hướng đi Nham Lạc công tước nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nham Lạc công tước biến sắc mặt, lớn tiếng đối với Hàn Sâm. Ưng Dực cùng Isa quát lên. Hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu là các ngươi hiện tại không ra tay, chúng ta từng cái bị hắn xem là giò đường đá, cuối cùng đều là một con đường chết. Ai cũng không sống được. Ai muốn trước tiên đến thử xem chủy thủ của ta có đủ hay không sắc bén, ta rất tình nguyện phụng bồi. Duy Kỳ chân mặt mang theo cười gằn, từng bước một tiếp cận Nham Lạc công tước. Ưng Dực có chút do dự, Hàn Sâm cùng Isa đều không có muốn ra tay giúp đỡ Nham Lạc công tước ý tứ. Nham Lạc công tước sợ hãi Duy Kỳ chủy thủ trong tay cùng ngày ma lực, thấy Hàn Sâm bọn họ đều thờ ơ không động lòng, nói rồi rất nhiều lời, cũng không thể khuyên động bọn họ, bị Duy Kỳ buộc đi tới cầu treo. Lên cầu treo, Nham Lạc công tước cắn răng một cái, bước nhanh hướng về đối diện chạy tới. Chạy, đột nhiên cầu phía dưới vọt lên một cột nước. Sữa bò giống như chất lỏng trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời màu trắng hạt mưa hạ xuống. Nham Lạc công tước né tránh không kịp, bị bắn đến một chút chất lỏng, những chất lỏng kia như là bị bọt biển hút vào đi giống như vậy, lập tức toàn bộ thẩm thấu tiến vào Nham Lạc công tước thân thể bên trong. Giống, Nham Lạc công tước kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ gối treo phía trên cầu, thân thể bắp thịt đều vặn vẹo bắt đầu bành trướng, trên người áo giáp đều bị nổ tung. Cách chương.